LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2360, chương 2363, nghịch thiên đỏ thẫm dược. Tô Minh thật đúng là lần đầu gặp loại tình huống này. Một cái nhiệm vụ hoàn thành về sau, ngay sau đó mà đến chính là cái nhiệm vụ kế tiếp. Căn bản liền không mang theo cái gì dừng lại. Cùng nói là mua một tặng một mà nói, chẳng bằng nói đây càng giống như là một cái liền hoàn nhiệm vụ. Thoạt nhìn vẫn là tương đối có ý tứ. Về phần Lâm Nhạc Chân, Tô Minh ngay từ đầu thật là nghĩ tới trị cho hắn. Bởi vì một cái chân thoạt nhìn khập khễnh, cái này thật sự là nhìn xem quá khó tiếp thu rồi. Lâm Nhạc chính hắn tại trong sinh hoạt, chắc hẳn cũng là sẽ có rất nhiều bất tiện. Chỉ bất quá bởi vì kinh mạch vấn đề này thoạt nhìn trọng yếu hơn. Sở dĩ Tô Minh liền trước trị liệu kinh mạch, mỗi lần cho Lâm Nhạc chữa trị kinh mạch thời điểm, trên cơ bản Tô Minh tinh thần lực đều sẽ chuyển vận đến loại kia đã không có cách nào lại thua đưa trong trạng thái. Cho nên muốn hai cái đồng thời trị liệu là chuyện không thể nào. Đệ nhất, Tô Minh không nhiều như vậy tinh lực. Đệ nhị, chính là bởi như vậy, tiến độ liền càng thêm chậm chạp. Bất quá Tô Minh cũng không phải quá lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Chân qua vẫn tương đối dễ giải quyết. So với chữa trị kinh mạch đến, khẳng định đơn giản nhiều. Từ nhiệm vụ này cho ban thưởng tích phân liền có thể thấy được. Trước đó chữa trị kinh mạch, cho đi 200 tích phân ban thưởng. Thế nhưng là nhiệm vụ này, cũng chỉ có 100 tích phân. Cái này đã nói lên, giúp Lâm Nhạc đem chân chữa lành, khẳng định liền muốn hơi nhẹ nhõm một chút. Tại Tô Minh trưởng khống trong phạm vi, hôm nay tất cả mọi người cao hứng lấy, chuẩn bị muốn uống rượu. Sở dĩ Tô Minh cũng liền không mất hứng. Đợi ngày mai rồi hãy nói chuyện này đi. Nhìn Lâm Nhạc cái dạng này, một lát, cũng không loại kia ý muốn đi. Ăn uống no đủ về sau, Tô Minh để cho hai cái số tuổi lớn người tắm rửa trước. Bản thân các loại trong chốc lát máy nước nóng nước sôi rồi về sau mới đi tẩy. Cổ võ giả tẩy tắm nước lạnh cũng không có gì. Loại kia tố chất thân thể đã không phải là chỉ là nhiệt độ có thể thay đổi. Cho dù là âm mấy chục độ nước, cũng không cách nào để cho Tô Minh có cái gì không thích ứng cảm giác. Chỉ bất quá từ một người bình thường góc độ mà nói, Tô Minh cảm thấy buổi tối tẩy một cái tắm nước nóng vẫn tương đối thoải mái. Toàn thân cao thấp đều vô cùng sảng khoái. Tắm rửa xong, Tô Minh đi tới trên giường, tiến nhập vú em hình thức, bắt đầu cùng Tiểu La Lị kể chuyện xưa. Hai ngày này có thể là bởi vì trong nhà Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn thường xuyên uống rượu, làm thời gian tương đối trễ. Sở dĩ Tiểu La Lị chìm vào giấc ngủ thời gian, so bình thường cũng đã chậm rất nhiều. Có một con vịt nhỏ nó gọi là Tiểu Hoàng. Có một ngày nó tại băng qua đường thời điểm không có nhìn đèn xanh đèn đỏ, không cẩn thận bị một cỗ xe đụng. Nó oa kêu một tiếng. Sau đó nó biến thành một cái Tiểu Hoàng qua. Tại Tô Minh yêu Mỹ này cố sự bên trong, Tiểu La Lị từ từ đi ngủ. Các loại Tiểu La Lị đi ngủ về sau, Tô Minh lúc này mới bắt đầu làm chính sự. Trong đầu bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy rút thưởng sự tình đây. Bởi vì lần này cho Lâm Nhạc chữa trị kinh mạch nhiệm vụ, có thể nói lập tức liền cho Tô Minh 200 tích phân. Cái số này Tô Minh là ghi tạc trong lòng. Có 200 tích phân liền có thể rút thưởng. Chớ đừng nhắc tới hẳn còn có trước đó tích góp lại tích phân. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Tiểu Na, người giúp ta tra một chút. Ta hiện tại đã bao nhiêu tích phân? Chủ nhân, người trước mắt đã 270 tích phân. Ta xem ngươi cái này một bộ đói khát bộ dáng, liền biết ngươi muốn rút thưởng. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tiểu Na đều vô dụng Tô Minh nói. Liền biết rồi Tô Minh muốn làm gì. Chỉ nghe Tiểu Na tiếp tục nói ra. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao chủ nhân 200 tích phân. Xin hỏi phải chăng xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng. Tô Minh bên này mở miệng nói một câu về sau, liền xuất hiện cái kia gặp cũng không biết bao nhiêu lần rút thưởng bàn quay. Hình ảnh quen thuộc, rút thưởng lại bắt đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, mắt thấy bàn quay tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm đã muốn dừng lại. Thế nhưng là lúc này, còn không có nghe được cái gì anh hùng lời kịch vang lên. Tô Minh liền ý thức được, lần này chỉ sợ là trang bị hoặc có lẽ là dã quái một loại đồ vật đi ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Tô Minh thấy được trên màn hình về sau, một cái đỏ đồng đồng đồ vật, thoạt nhìn như là cái nhện con tựa như. Bất quá lập tức Tô Minh liền kịp phản ứng, vật này không phải là đỏ thẫm dược nha. Chúc mừng ký chủ, thành công rút chúng phẫn nộ thuốc nước. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Minh đối với vật này vẫn đủ rõ ràng. Nó tên khoa học gọi là phẫn nộ thuốc nước. Cái này Tô Minh thật đúng là không sao cả chú ý tới. Người bình thường đều gọi hô vật này vì đỏ thẫm dược. Đồng dạng loại kia hồi máu hồng dược, gọi là tiểu hồng dược. Mà loại này phẫn nộ thuốc nước chính là đỏ thẫm dược. Nói như vậy là loại kia AD anh hùng tại hậu kỳ. Lục thần trang về sau tiền không chỗ xài, liền sẽ mua một thuốc này đập xuống dưới, đưa cho chính mình gia tăng tạm thời lực công kích loại hình. Cũng không biết cho người ta hồi máu. Đương nhiên cũng có tình huống đặc thù. Đó chính là tại thế yếu dưới tình huống dự định liều chết đánh cược thời điểm, cũng có thể hoa 500 kim tệ mua một cái lâm thời gia tăng lực công kích của chính mình, cùng đối diện liều một lần. Dù sao cũng phải mà nói, còn là loại tình huống thứ nhất so khá nhiều một chút. Thứ này ở trong game cũng không tính rất thường gặp đồ vật, bình thường đều là ở lớn hậu kỳ mới có thể thấy được. Hơn nữa chỉ thích dùng cho AD anh hùng, giống AP pháp sư có vu thuật thuốc nước, mà xe tăng anh hùng lại có sắt thép thuốc nước có thể sử dụng. Cụ thể có tác dụng gì, còn được nhìn một chút hệ thống cho nói rõ mới được. Dù sao Tô Minh có thể khẳng định, cùng ở trong game tác dụng, nhất định là không giống nhau lắm. Vật phẩm tên, phẫn nộ thuốc nước. Vật phẩm tác dụng, ở trong game, điểm kích uống phẫn nộ thuốc nước, có thể lâm thời gia tăng 30 điểm công kích lực. Đồng thời có khát máu hiệu quả. Đối với địch nhân vật lý tổn thương 15 có thể chuyển hóa làm hiệu quả trị liệu. Đến trị liệu bản thân, kéo dài 3 phút đồng hồ. Mà ở trong hiện thực, nên vật phẩm đi qua tối ưu hóa về sau, điểm kích trích dẫn, có thể tăng lên ký chủ lâm thời một cảnh giới đi ra. Tại bất kỳ cảnh giới nào trên cơ sở đều có thể tăng lên. Thời gian kéo dài là 1 giờ. Sau 1 giờ cảnh giới khôi phục bình thường. Đồng thời không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mặt khác nên vật phẩm làm một thứ tính sử dụng vật phẩm. Không thể theo hoàn sử dụng. Không thể điệp ra sử dụng. Hiệu quả duy nhất, mời ký chủ chân quý sử dụng. Trời đựu, Tô Minh sau khi xem, cả người đều kinh trụ. Cái này mẹ nó đỏ thẫm dược cùng trong trò chơi biến hóa quá lớn. Có thể nói ưu hóa tương đối hoàn toàn. Bất quá cái hiệu quả này, không khỏi cũng quá nghịch thiên một chút đi. Quả thực để cho Tô Minh muốn hét lên. Lâm thời tăng lên một cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Quả thực đáng sợ một cái khái niệm. Phải biết đến phía sau những cảnh giới này, mỗi một cảnh giới tăng lên cũng là rất chật vật. Hơn nữa sức chiến đấu chênh lệch cũng lớn vô cùng. Nói thí dụ như Tô Minh nếu như vốn là nhất trọng thiên kiếp cảnh, thế nhưng là trong chiến đấu đột nhiên lập tức liền tăng lên tới nhị trọng thiên kiếp cảnh, hơn nữa còn là đột nhiên đề thăng, cái này đích xác liền có chút nghiêu bức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.